Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía ta đã lập tức gửi công hàm giao thiệp tới chính phủ Tây Quốc, yêu cầu họ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công dân nước ta. Đồng thời, ta cũng liên hệ với L Quốc và M Quốc, hai nước có quân cảnh đồn trú tại Tây Quốc, đề nghị họ phái quân cảnh bảo vệ nhân dân ta. Không chỉ vậy, ta còn liên lạc với các đại sứ quán khác tại Tây Quốc để xin hỗ trợ về thực phẩm và y tế. Vu Hướng Niệm và đồng nghiệp đã làm việc không ngừng nghỉ, xử lý mọi việc từ sáng sớm đến tận nửa đêm. Đến hơn 3 giờ sáng, cô chuẩn bị lên đường sang Tây Quốc. Trước khi đi, cô gọi điện về nhà. Lúc này mới biết Trình Cảnh Mặc cũng đã bị triệu tập về đơn vị khẩn cấp. Vu Hướng Niệm bước lên chiếc chuyên cơ bay thẳng đến Tây Quốc. Chưa đầy 10 phút sau, một nhóm đàn ông cao lớn, vạm vỡ, đồng phục chỉnh tề lại xuất hiện giữa đám đông ấy. Ánh mắt Vu Hướng Niệm đã nhanh chóng tìm thấy hai bóng hình quen thuộc. Trình Cảnh Mặc cũng nhìn thấy cô, bốn mắt nhìn nhau. Trình Cảnh Mặc bước đến bên cạnh cô, giọng trầm ấm: "Niệm Niệm, vạn sự cẩn thận." Vu Hướng Niệm khẽ mỉm cười: "Em sẽ cẩn thận, anh càng phải cẩn thận hơn nữa. Suy cho cùng, cô là nhân viên ngoại giao, nhiệm vụ là tham gia đàm phán và sắp xếp đưa kiều bào về nước. Còn nhiệm vụ của những người lính như Trình Cảnh Mặc nguy hiểm hơn cô rất nhiều." "À, còn nữa," Vu Hướng Niệm hỏi thêm, "Vu Hướng Dương hiện giờ thế nào rồi?" Trình Cảnh Mặc chỉ đáp hai chữ: "Yên tâm." Từ sau vụ anh suýt bị bại hoại danh dự, Vu Hướng Dương đã trưởng thành và trầm ổn thấy rõ. Trong khoang chuyên cơ chật kín người, hai người không nói nhiều, ai về chỗ nấy nghỉ ngơi. Máy bay cất cánh, dự kiến khoảng 5 tiếng nữa sẽ đến thủ đô Tây Quốc. Vu Hướng Niệm ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lại vô thức dừng trên bóng lưng cao lớn của Trình Cảnh Mặc ở ghế phía trước. Đúng lúc ấy, Trình Cảnh Mặc quay đầu lại nhìn cô, tầm mắt lại một lần nữa giao nhau. Cả hai ngầm hiểu, cùng mỉm cười. Lúc này, trong lòng Vu Hướng Niệm vô cùng kiên định mà cũng vô cùng hạnh phúc. Ngày thường, vợ chồng họ yêu thương nhau, hiếu kính cha mẹ, nuôi dạy con cái. Còn lúc này, hai người họ nắm tay đồng lòng, cùng nhau chiến đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân. Một cuộc hôn nhân như thế mới thật sự là có ý nghĩa nhất. Trình Cảnh Mặc ra hiệu cho cô bằng ánh mắt, ý bảo cô nên tranh thủ ngủ một lát. Vu Hướng Niệm cười gật đầu với anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thấy vợ đã nhắm mắt, Trình Cảnh Mặc cũng quay đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vu Hướng Niệm nhắm mắt nhưng tâm trí vẫn còn thức. Cô thầm nghĩ, việc mình được sống lại lần này thật sự có ý nghĩa. Nếu chỉ muốn kiếm tiền, cô có thể kiếm nhiều hơn cả Ngô Hiểu Mẫn. Nhưng sau khi sống lại, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Giá trị cuộc đời cô không nên chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn mong muốn cá nhân, mà phải làm được những việc có ý nghĩa lớn lao hơn. Nghĩ ngợi một lúc, Vu Hướng Niệm thiếp đi. Khi được đờ, á, n, hát thức, máy bay đã hạ cánh. Lúc này là khoảng 2 giờ chiều theo giờ địa phương. Vừa xuống máy bay, Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc đã phải tách ra. Nhóm nhân viên ngoại giao của Vu Hướng Niệm lên xe chạy thẳng đến đại sứ quán. Hai bên đường phố, nhiều cửa hàng đã bị đập phá, còn lưu lại dấu vết cháy rụi. Dọc đường có thể thấy la liệt xe cộ, đồ đạc bị hư hỏng. Trên phố không thấy một bóng người da vàng nào. Trong không khí dường như vẫn còn phảng phất một mùi mờ á, u tanh khó tả. Mặt trời chói chang nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Một số dân bản địa phát hiện người ngồi trong xe là người Hoa Quốc liền bắt đầu tấn công chiếc xe. Bọn chúng có kẻ dùng gậy gộc đập phá, kẻ dùng đá, sắt ném tới tấp vào cửa kính xe. Những người ngồi trong xe đều trừng mắt nhìn lũ côn đồ đó. ai nấy cũng chỉ muốn kéo hắn ra để xử lý. Chiếc xe luôn lách né tránh, chạy với tốc độ rất nhanh, cuối cùng cũng đến được đại sứ quán. Sau khi ta giao thiệp, chính phủ Tây Quốc đã phái một số quân cảnh đến bảo vệ đại sứ quán, nên những người bên trong tạm thời được an toàn. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi bước qua cổng lớn của đại sứ quán, Vu Hướng Niệm và mọi người vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Bên trong đại sứ quán đã chật như nêm cối, một biển người đen kịt đang ngồi la liệt trên mặt đất. Tiếng người lớn khóc nức nở, tiếng kêu cứu, tiếng trẻ con khóc lóc, tiếng la hét, tất cả âm thanh hỗn tạp lại với nhau, tạo nên một bầu không khí nặng nề, u ám. Vu Hướng Niệm và đồng nghiệp khó khăn lắm mới luồn lách qua đám đông để vào tòa nhà sứ quán. Bên trong cũng đã đông nghịt người. Các bác sĩ của đại sứ quán cùng một số kiều bào biết y thuật đang sơ cứu, băng bó vết thương cho những người bị thương. Các nhân viên khác thì đang phát lương thực, nước uống, trấn an tinh thần mọi người và đăng ký tình hình nạn nhân. Chính lúc này, Vu Hướng Niệm cuối cùng cũng gặp được Ôn Thu Ninh. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh nhạt, quần đen, tay cầm sổ ghi chép gì đó. Tóc cô ấy rối bù, quầng mắt thâm quầng, môi khô nứt. Ôn Thu Ninh ngẩng đầu lên, thấy Vu Hướng Niệm, cô ấy mỉm cười gật đầu với cô một cái. Lãnh đạo đại sứ quán nhanh chóng thông báo tóm tắt tình hình với Vu Hướng Niệm và đoàn công tác. Theo thống kê sơ bộ, có hơn 1 vạn kiều bào đang ở Đạt Thành. Hiện tại có khoảng 7.000 người ở đại sứ quán, nghĩa là còn hơn 3.000 người bên ngoài. Sinh tử chưa rõ, tàu thủy đưa kiều bào về nước do ta phái đến sẽ cập cảng Đạt Thành lúc 8 giờ tối. Giờ địa phương, trên tàu có đầy đủ thực phẩm và điều kiện y tế cần thiết. Dưới sự bảo vệ của quân nhân nước ta, hơn 5.000 người ở đại sứ quán sẽ là nhóm đầu tiên rút khỏi Tây Quốc. Đến 12 giờ đêm, đại sứ quán cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh hơn. Một nhóm người khác lợi dụng màn đêm, lặng lẽ tiến vào, cách Trương,